Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, Viễn Chinh Bucharest. Bucharest Dynamo tại năm 1948 thành lập tại Rumani Bucharest. Bọn hắn là Rumani thành công nhất câu lạc bộ một trong. Bọn hắn tổng qua thu được 17 lần Rumani Top League quán quân. 12 lần Rumani Cup thi đấu quán quân, Rumani Super Cup quán quân một lần. Bucharest Dynamo đội vẫn là Rumani thứ hai chi giết tiến châu Âu Champions League bán kết Rumani. Đội bóng là Rumani trong nước đỉnh cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ một trong. Bọn hắn cùng thành đối thủ Steaua Bucharest đội là Rumani nổi danh nhất đội bóng. Giữa bọn hắn Derby xưng là Rumani khu vực Derby, Bucharest Derby cùng Vĩnh Hằng so vân vân. Bucharest Dynamo đội thực lực là rất không tệ. Mùa giải trước bọn hắn là thu được Rumani trong nước thi đấu vòng tròn cùng cúp thi đấu hai lớp quán quân, mà lại bản mùa giải mới bắt đầu. Bọn hắn cũng là lấy được Rumani Super Cup quán quân, là Rumani trong nước vương trung vương. Đây là đại biểu cho Rumani tối cao cấp đội bóng. Bọn hắn thực lực rất mạnh. Rumani Bucharest phương diện đối với trận đấu này là phi thường có lòng tin. Nơi này dù sao cũng là bọn hắn sân nhà. Mà lại Bucharest Dynamo hiện tại chỗ tại bọn hắn thời đỉnh cao. Là Rumani tam quan vương. Bọn hắn từ cho rằng bọn họ còn có thể chiến thắng Leeds United đội tam liên bại đội bóng. Bucharest Dynamo bây giờ tại Rumani thi đấu vòng tròn mà biểu hiện đến vô cùng xuất sắc. Là liên tiếp chiến thắng. Tình trạng của bọn họ lửa nóng. Mọi người đối với bọn hắn tự nhiên là vô cùng tin tưởng. Bucharest Dynamo huấn luyện viên trưởng Mircea Lodnic tại lúc trước là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn. Hắn nói ra, rất bình thường hiển nhiên Leeds United là một chi ngay tại dựng lại huy hoàng một chi đội bóng. Bọn hắn mới vừa từ cấp thứ 2 thi đấu vòng tròn xông lên. Bọn hắn liền có thể đánh UEFA Cup. Bản thân cái này đã nói lên bọn hắn thực lực. Bất quá, nghe nói gần nhất tình trạng của bọn họ không tốt. Đội bóng chủ lực trên phạm vi lớn rời đi cùng thụ thương. Đội bóng chủ thể dàn khung đã xuất hiện vấn đề. Bọn hắn gần nhất thành tích thật là rất bình thường không lý tưởng. Điều này nói rõ. Bọn hắn hiện tại gặp vấn đề. Cái này đối với chúng ta mà nói là một cái cực kỳ tốt tin tức. Lodnic còn nói ra. Các ngươi nói đến tên điên doa ta là nghe nói qua. Hắn là một không phải điển hình huấn luyện viên trưởng. Ân rất có thực lực. Mặc kệ là bọn hắn nhìn người ánh mắt. Vẫn là điều giáo đội bóng thực lực. Hắn thật là rất mạnh. Leeds United dưới tay hắn thật là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Lodnic nói ra, Leeds United hiện tại vấn đề trùng điệp, mà chúng ta trạng thái tốt vô cùng. Ta đối với trận đấu này là phi thường có lòng tin. Chúng ta đội bóng là có thể cầm tới tranh tài thắng lợi. Bucharest Dynamo huấn luyện viên trưởng Lodnic là phi thường có lòng tin. Rất bình thường hiển nhiên hắn là làm kỹ càng công khóa. Hắn đối với Leeds United đội tình huống rõ như lòng bàn tay. Rất bình thường hiển nhiên, Lodnic là am hiểu sâu tam thập lục kế, biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Cái này cũng nói Bucharest Dynamo người dã tâm, trận đấu này bọn hắn là hy vọng có thể cầm tới thắng lợi. Bọn hắn là làm xong hết thảy chuẩn bị, Bucharest Dynamo đám cầu thủ đối với trận đấu này cũng là tràn đầy lòng tin. Bọn hắn tại lúc trước tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm. Nhao nhao biểu thị trận đấu này bọn hắn nhất định sẽ chiến thắng. Nhất định sẽ cầm xuống. Đồng dạng, nơi đó fan hâm mộ bóng đá cũng cho rằng như thế. Một chi đến từ Premiership mới được thăng cấp. Bọn hắn thật là có điểm không để vào mắt đâu. Đây quả thực là đưa bọn hắn đội bóng tiến vào UEFA Cup tiểu tổ thi đấu đâu. Bucharest Dynamo fan hâm mộ bóng đá vô cùng kích động. Đã không kịp chờ đợi muốn xem đến trận đấu này. Hiện tại cơ hồ toàn Rumani người đều là xem trọng Bucharest Dynamo đội. Thậm chí chính là ngay cả nước Anh rất nhiều truyền thông cũng là phi thường xem trọng Bucharest. Dynamo đội. Bọn hắn cho rằng Leeds United hiện tại xác thực tồn tại lớn vô cùng vấn đề. Bọn hắn là không thể nào tại Bucharest đạt được thắng lợi. Đây là để Bucharest Dynamo fan hâm mộ bóng đá cao hứng phi thường. Xem ra England thật là có tự mình hiểu lấy đâu. Đường phân cách đối với Bucharest Dynamo, Doa thật là không có quá nhiều hiểu rõ. Cho dù là hậu thế ký ức, Doa cũng là không có quá nhiều ký ức. Bởi vì chi này đội bóng tương đối Doa đến nói thật là quá nhỏ chúng. Hắn là không có cái gì quá nhiều ảnh hưởng. Doa đối với Bucharest Dynamo ấn tượng toàn bộ là tới từ Grim Niscott thu thập tình báo. Bucharest Dynamo đúng phong tuyến thực lực là rất mạnh. Một cái là Claudio Vuni Cua Kho. Một cái là Yanis Tế Kho. Claudio Vuni Cua Kho thành danh tương đối sớm. Trước kia ngay tại Bucharest Dynamo hiệu lực. Hắn ở chỗ này biểu hiện phi thường ưu tú. Tại năm 2002 đến năm 2003 còn thuê quá khứ ý Genoa đội. Bất quá thẳng đến chờ đợi một cái mùa giải liền trở về Bucharest Dynamo đội. Bất quá trở lại Bucharest Dynamo về sau. Biểu hiện của hắn là càng ngày càng tốt. Trở về cái thứ nhất mùa giải đánh vào 16 cầu. Mà lên cái mùa giải hắn càng là đánh vào 21 cái dẫn bóng. Bản mùa giải biểu hiện của hắn vẫn như cũ xuất sắc. Là đội bóng thứ nhất xạ thủ. Đây là Leeds United đội hôm nay muốn nhất định phải chú ý một nhân vật. Rất nguy hiểm, mà Yanis Tế Kho là Rumani tuyển thủ quốc gia. Đã từng thiên tài, gia nhập liên minh qua Inter Milan. Bất quá cho tới nay không có vì Inter Milan đi ra trận. Hắn là lâu dài bị thuê ra ngoài. Tại Parma hiệu lực qua, về sau là bị thuê sẽ Bucharest Dynamo. Ở chỗ này biểu hiện không tệ. Gia hỏa này về sau là đến châu Á hiệu lực qua. Hắn là trước gia nhập liên minh qua Hàn Quốc POSCO. Sau đó lại gia nhập liên minh Hàn Quốc Giang Nguyên Đường FC. Mà lại nghe nói năm đó còn cùng Trung Quốc Ninh Thành Hồng Vận cùng Thiên Kinh Thái Đạt truyền ra. Qua chuyện xấu, bất quá, hắn cuối cùng là lựa chọn đi Hàn Quốc. Cho nên, Doa đối với hắn là hơi quen thuộc một điểm. Đây là người thực lực rất không tệ chân trái tướng. Bất quá, gia hỏa này khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Chính là thân thể không đủ khỏe mạnh. Có lúc vẫn còn tương đối dính cầu. Còn lại đám cầu thủ đều cũng không tệ lắm. Đại đa số đều là Rumani tuyển thủ quốc gia. Thực lực thực tình không tầm thường. Doa nhìn xem những tin tức này về sau. Hắn là hết sức chăm chú suy tính trận đấu này. Bọn hắn cho rằng bọn họ Leeds United đội còn có thể chiến thắng Bucharest Dynamo đội. Tại lúc trước tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, Doa nói ra, Bucharest Dynamo đội là một chi không thể bỏ qua đội bóng. Bọn hắn thực lực vẫn là rất bình thường xuất sắc. Bọn hắn trong trận đại đa số đều là Rumani tuyển thủ quốc gia. Thực lực cường hãn, mà lại bọn hắn gần nhất trạng thái rất không tệ. Đây là phi thường hỏng bét sự tình. Doa còn nói ra, nhưng là, ta đối tại chúng ta Leeds United đội vẫn là rất có lòng tin. Trận đấu này mặc dù rất bình thường khó khăn, nhưng là ta cho rằng cuối cùng chiến thắng vẫn là chúng ta Leeds United đội. Mà ở thời điểm này, các ký giả truyền thông là hướng Doa đặt câu hỏi có quan hệ với Hanla tin tức. Doa nói ra, mỗi một cái cầu thủ đều có đỉnh phong cùng thung lũng. Đây là chuyện rất bình thường. Tựa như là năm đó Ronaldo hắn cũng không phải từng có dẫn bóng thiếu A. Lại nói nước Anh York Best, Gascoigne các loại không đều là như thế này A. Là hiện tại trạng thái xác thực không thật là tốt. Nhưng là cũng đã chuyển tốt rất nhiều. Ta tin tưởng, không bao lâu, chúng ta quen thuộc Hanla liền sẽ về đến rồi. Các ký giả truyền thông lại đặt câu hỏi. Doa lập tức nói. Về phần trận đấu này, ta tự nhiên là hy vọng Hanla có thể khôi phục trước đó biểu hiện. Nhưng là đây không phải lấy ý chí của ta mà chuyển gì. Bất quá ta là thật hy vọng hắn có thể mau chóng trở về. Đúng vậy, hiện tại Hanla đối với Leeds United tới nói là phi thường trọng yếu. Leeds United đúng là cần hắn đi vì Leeds United đội công thành nhổ trại. Mà tại lúc trước, Hanla là không có tiếp nhận bất luận cái gì truyền thông phỏng vấn. Hắn hiện tại cũng là hận chết những này đáng chết các ký giả truyền thông. Nếu như không phải những này các ký giả truyền thông, có lẽ hắn là rất bình thường cũng sớm đã khôi phục lúc trước hắn thực lực a. Đường phân cách lúc trước rất nhiều các ký giả truyền thông là đang chú ý trận đấu này. Đương nhiên cũng là có rất nhiều fan hâm mộ bóng đá là đi tới hiện trường. Tự nhiên những này fan hâm mộ bóng đá đều là đội chủ nhà Bucharest Dynamo fan bóng đá. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá chỉ có mấy chục người đi tới sân khách ủng hộ đội bóng. Đây là tính quân viễn chinh bên trong tương đối nhiều người. Một số thời khắc đi loại này sân khách thời điểm, sân khách fan bóng đá thật là có mấy người. Cho nên, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thực tình là rất không tệ. Hôm nay do bài xuất trận hình là một cái 4-1-3-2 trận hình. Danh sách như sau. Thủ môn, trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Evra, Vermaelen, Pique cùng Sagna đơn tiền vệ phòng ngự. Nigel De Jong 3 tiền vệ từ trái đến phải. Frank Ribery, Ivica Olic cùng James Milner song tiên phong. Hanla cùng Darren Ben đúng vậy. Doa lại là đem Hanla đứng vào Leeds United đội hình ra sân. Từ nơi này có thể nhìn ra, Doa đối với Hanla thiên vị. Cho dù là Leeds United trong trận có Crespo dạng này tiên phong, biểu hiện phi thường hỏng bét, Hanla vẫn như cũ là xuất ra đầu tiên. Mà Doa trước đó nhất là thiên vị Ivica Olic cũng là xuất hiện ở xuất ra đầu tiên bên trong. Hắn là thay thế trọng thương Modric. Rất bình thường, hiển nhiên Ivica Olic tại tiến công tổ chức cùng truyền uy hiếp cầu năng lực so Modric là kém rất nhiều. Nhưng là hắn chạy, hắn tính tích cực cùng hắn trước trận phản đoạt cùng năng lực phòng ngự là muốn so Modric xuất sắc. Rất nhiều rất nhiều. Doa xem trọng chính là Olic trên người loại vật này. Đây là một cái chức nghiệp tố dưỡng phi thường cao cầu thủ. Tranh tài ngay từ đầu, Leeds United đội liền bày ra đội khách trận thế. Đó chính là phòng thủ. Đúng vậy, đối mặt với Bucharest Dynamo đội, Leeds United đội vẫn như cũ là lựa chọn tử thủ. Cái này khiến rất nhiều nước Anh các ký giả truyền thông chau mày. Leeds United thật cho nước Anh bóng đá mất mặt. Mà Bucharest Dynamo đội thì là mượn nhờ lợi thế sân nhà là phi thường tiến công. Yannis Tế Kho cùng Claudio Vuni Cua Kho hai người đều là xuất ra đầu tiên. Hai người này vô cùng sinh động, nhất là Claudio Vuni Cua Kho. Gia hỏa này đơn giản cùng cắn thuốc đồng dạng. Tranh tài vừa mới bắt đầu 10 phút đồng hồ, gia hỏa này liền hoàn thành 3 lần sút gôn, mà lại uy hiếp 10 phần. Bất quá, trung chứng vẫn như cũ kéo dài hắn ưu tú khen ngợi. Là cao tiếp ngăn cản đem đối phương sút gôn làm hỏng. Bucharest Dynamo người thông qua cái này mấy lần tiến công tựa hồ là nhìn ra Leeds United người sâu cạn, bọn hắn lập tức tăng cường tiến công, cơ hồ là toàn tuyến để lên. Thế nhưng là ngay lúc này, giữa trận Nigel De Jong đột nhiên trận banh, hắn nhanh chóng đem bóng đá chuyển cho trước mặt Olic. Olic chuyển bóng sức tưởng tượng phải kém một chút. Hắn liền trực tiếp đem bóng đá truyền đến đường biên, trực tiếp lăn đến bên trong Berry dưới chân. Ribery trong lòng là có một chút đáng tiếc, nếu như quả bóng này Olic là xuyên ra một cước sau lưng thẳng nhét cầu, hắn liền có thể trong nháy mắt dùng tốc độ trực tiếp miểu sát đối phương hậu vệ biên. Nếu là Modric hay là Albertini ở đây, bọn hắn khẳng định sẽ đưa ra dạng này tinh diệu truyền bóng. Đáng tiếc, hiện đang vì hắn chuyển bóng chính là Olic. Ribery là lập tức dẫm cầu dừng. Đây là lừa bịp Bucharest Dynamo hậu vệ biên. Sau đó Ribery là nhanh chóng đem bóng đá xuyên qua, bởi vì Nigel De Jong đã chen vào đi lên. Nigel De Jong phi thường thoải mái mà tiếp được đến bên trong Berry chuyển bóng. Hắn không có chán ghét, trực tiếp đem đưa ra một cước xéo xuống thẳng nhét cầu, trực tiếp đánh về phía Bucharest Dynamo hậu vệ biên sau lưng. Ribery cấp tốc trước chen vào, trong nháy mắt từ cạnh ngoài siêu việt Bucharest Dynamo hậu vệ biên. Bên trong cắt bắt được bóng đá thẳng hướng Bucharest Dynamo vùng cấm địa. Không đợi Bucharest Dynamo hậu vệ trung tâm đập ra đến, Ribery nhẹ nhàng đem bóng đá nhất trà sát. Bóng đá cấp tốc bay lên, vượt qua Bucharest Dynamo hậu vệ trung tâm đỉnh đầu, bay về phía trung lộ Hanla. Hanla cao cao nhảy lên không có đội lên bóng đá, để lọt tới. Sau điểm James Milner cấp tốc xông lên, giữ lại sông đỉnh, hung hăng đem bóng đá nện vào Bucharest Dynamo cầu môn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.